Nhị tự đấu khải sư tương đương với bát hoàn, tam tự đấu khải sư tương đương với cửu hoàn, tứ tự đấu khải sư tương đương với cực hạn đấu la. Đấu khải chia làm 4 cấp, mỗi cấp một tăng cường, mệnh danh lại được tăng thêm một chữ. Nhất tự đấu khải, được tạo thành từ thiên đoán đấu khải linh kiện tu vi chí ít ngũ hoàn trở lên. Nhị tự đấu khải, được tạo thành từ linh đoán đấu khải linh kiện tu vi chí ít lục hoàn trở lên. Tam tự đấu khải, được tạo thành từ hồn đoán đấu khải linh kiện tu vi chí ít thất hoàn trở lên. Tứ tự đấu khải, được tạo thành từ thần đoán đấu khải linh kiện tu vi chí ít cửu hoàn trở lên. Khi bộ giáp của vũ trường không vẫn còn là nhất tự đấu khải, đặt tên cho đấu khải của mình mệnh danh là băng, bình thường tên của đấu khải cùng tên của chính mình nối liền cùng nhau. Vì lẽ đó, khi đó, hắn ở trong giới đấu khải sư, liền được gọi là băng vũ trường không. Mà đến sau này, đấu khải của hắn tiến hóa, hao hết tâm lực đạt đến nhị tự đấu khải, hắn lại đặt thêm một chữ, thêm vào đó thiên xương thiên tư. Tên của bộ đấu khải đã biến thành thiên băng, vì lẽ đó, hắn bây giờ chính là thiên băng vũ trường không. Thiên là thiên xương kiếm, băng là tên người yêu của hắn. Hắn không muốn dễ dàng sử dụng đấu khải, chính là sợ ý niệm tưởng niệm quá khứ quá sức mãnh liệt khiến mình không nhịn được theo nàng mà đi, không cách nào hoàn thành lời hứa đối với nàng. Đấu khải sư ở toàn bộ đại lục đều có địa vị cực kỳ siêu nhiên. Bất kỳ thế lực chính thức lúc phát sinh mâu thuẫn cùng đấu khải sư, đều muốn ban đầu tránh lui, sau đó mới để đấu khải sư khác đến để giải quyết mâu thuẫn. Đúng, chỉ có đấu khải sư mới có thể nói chuyện với đấu khải sư. Bọn họ ở trên đấu la đại lục chính là nghề nghiệp tối thượng. Sử Lai Khắc học viện tại sao lại có địa vị siêu nhiên như vậy? Cũng là bởi vì, gocchuyenaudio.com, đây là thế lực nắm giữ nhiều đấu khải sư nhất, cơ giáp sư ở trước mặt đấu khải sư, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đừng nói là trước mắt chỉ là cơ giáp màu tím, coi như là cơ giáp màu đen hiếm thấy xuất hiện ở đây, đối với vũ trường không cũng phải khách khách khí khí. Có thiên băng trên người, hắn bây giờ thực lực tổng hợp đủ để tương đương với một vị cường giả bát hoàn hồn đấu la cấp bậc. Các ngươi thương tổn đệ tử của ta, hắn nếu như có việc gì các ngươi phải theo hắn bồi mệnh. Vũ trường không thanh âm lạnh như băng rơi ra, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, nhắm thẳng vào Trương Chấn Bằng. Mục tiêu của hắn cũng không phải Chu Hàn U cùng Chu Thiên Nhi hai tỷ muội, tụi chúng bất quá chỉ là hai đứa bé thôi. Con không dạy, là lỗi của cha, dạy không nghiêm, là lỗi của thầy. Hắn tìm chính là lão sư của các nàng, vì lẽ đó vừa nãy vừa thấy được Trương Chấn Bằng, lại bị đối phương chất vấn ngược lại, hắn mới hung hãn ra tay. Trương Chấn Bằng sắc mặt có chút tái nhợt, nhị tự đấu khải sư, vị này vậy mà lại là nhị tự đấu khải sư. Đừng nói là hắn, coi như là toàn bộ Hải Lục Thành, cũng tuyệt đối không đồng ý đắc tội với một tồn tại như vậy. Có thể trở thành đấu khải sư hồn sư, hoàn toàn là cường giả đứng hàng đầu trong giới hồn sư, là cường giả có nghị lực phi thường. Quá trình chế tạo đấu khải ít nhất phải gian nan gấp 10 lần so với chế tạo cơ giáp cùng cấp bậc. Trẻ tuổi như vậy nhị tự đấu khải sư tương lai tiền đồ không thể đo lường, thậm chí rất có thể sẽ đứng ở đỉnh cao của đại lục. Đột nhiên, vũ trường không thân thể rung rung, tiếp theo thiên băng thiên xương kiếm trong tay hắn vang lên một tiếng réo rắt sục sôi ong ong, thân thể của hắn kịch liệt một trận, thiên băng đấu khải đột nhiên bắn ra một tầng ánh bạc mãnh liệt. Dù cho đang là ban ngày, vẫn như trước chói mắt khiến người khác phải theo bản năng tránh né. Cơ giáp hầu như tất cả đều làm ra tư thái phòng ngự, Long Hoán Thiên cùng Trương Chấn Bằng cũng ngơ ngác biến sắc. Lẽ nào hắn muốn động thủ? Thẩm Dập trong nháy mắt bay lên trời, từng đạo khí lưu màu xanh lục quay chung quanh cơ thể nàng, mái tóc dài màu trắng đong đưa, ở phía sau phiếu vụ, những khí lưu màu xanh kia hóa thành dấu ấn phù văn kỳ dị trên người. Giống với trên người vũ trường không lúc trước xuất hiện quang điểm, trên người nàng cũng xuất hiện. Chỉ có điều, điểm sáng xuất hiện trên người nàng lại có màu xanh lục. Khác nào dây leo tỏa ánh sáng xanh sẫm nhanh chóng quấn lên trên người nàng. Chỉ trong hai lần hô hấp, một thân áo giáp có hoa văn màu xanh sẫm cũng đã bao trùm lấy toàn thân nàng. Đấu khải, lại là đấu khải. Thẩm Dập đấu khải cùng với đấu khải của vũ trường không rõ ràng không giống nhau. Đấu khải của nàng mặt ngoài cũng không bóng loáng như vậy, mặt trên tựa hồ khảm nạm từng mảng cây trinh nữ nhô ra, hoa văn cũng lấy những cây trinh nữ này làm trung ương lan ra bên ngoài. Vũ trường không đấu khải chiến quần rất nhỏ, nhưng chiến quần của Thẩm Dập lại bao trùm bắp đùi, cảm giác thập phần nữ tính. Trong tay nàng có thêm một cái roi dài màu xanh sẫm, trên cây roi có một viên ngọc châu màu xanh lục tràn ngập hơi thở của sự sống. Trọn bộ đấu khải đều đầy dẫy hơi thở sự sống. Đấu khải của nàng vừa xuất hiện, nhất thời làm hàn ý bên trong sân vận động tiêu tan đi mấy phần. Trường không, không nên vọng động. Thẩm Dập hét vang một tiếng. Đấu, gocchuyenaudio.com. Khải sư tuy rằng địa vị tôn kính, nhưng cũng đồng dạng cần tuân thủ trật tự nhất định, nếu như phạm vào sai lầm lớn, vẫn sẽ phải chịu trừng phạt. Thực lực càng mạnh, ở một số phương diện chịu ràng buộc cũng càng lớn. Cách chương.